Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 444. Góc truyện audio.com. Chương 444. Yêu nhau lắm cản nhau đau. 12. Trong hành lang có gió nhẹ thổi qua. Rất lạnh, Lâm Nguyên đứng dậy, bà ấy nói, vào phòng bệnh, ngồi đi, mẹ đi hỏi bác sĩ một chút xem có thể ra viện trước không, hoặc là chuyển viện đến thủ đô, cũng gần tới giao thừa rồi, cả nhà chúng ta tranh thủ quay về thủ đô cùng nhau đón năm mới. Tôi gật đầu, nhìn bà ấy đi tới phòng làm việc của bác sĩ, đứng dậy trở về phòng bệnh. Phó Thẳng Nam đang trò chuyện với Mạc Đình Sinh, dù rằng tôi cũng không muốn nghe lén, nhưng lúc giơ tay mở cửa ra tôi nghe thấy giọng nói của Phó Thắng Nam, có chút nghiêm túc, anh nói, thật ra bác cũng không cần đuổi cùng giết tận, người nhà họ Trịnh rõ ràng, đây là nói với Mạc Đình Sinh, giọng nói của Mạc Đình Sinh có hơi hùng hồn, dường như chẳng thèm để ý tình cảm, một âu, với nhà họ Trịnh còn chưa đủ để đổi lấy mức độ. Bọn họ làm hại con gái tôi, một khi mà nhà họ Trịnh xảy ra chuyện, muốn vùng lên cũng rất khó khăn. Trong lời này của Phó Thắng Nam hơn phân nửa là suy nghĩ cho Trịnh Tuấn Anh. Mạc Đình Sinh cười lạnh, chuyện của cậu với nhà họ Trịnh tôi không muốn đề cập tới. Năm đó, lúc cậu bắt tay với Trịnh Tuấn Anh, tính ra tay với nhà họ Mạc thì trận đấu này cũng đã bắt đầu rồi, tôi có hơi ngờ ngợ. Phó Thắng Nam từng toan tính ra tay với nhà họ Mạc sao? Giọng nói Phó Thắng Nam vang lên, chuyện năm đó đã qua rồi, đã sắp sang trang mới. Cháu nghĩ không cần thiết phải nhắc lại nữa. Giọng nói của Mạc Đình Sinh trầm thấp hùng hồn, dường như có hơi khinh khỉnh, nói, lúc cậu đổi DNA của Thẩm Xuân Hinh thì đã lên kế hoạch tính ra tay với nhà họ Mạc rồi đúng không? Giả vờ, để Trịnh Tuấn Anh tiếp cận vợ tôi, để cho bọn họ hợp tác chống lại cậu. Sau đó để Trịnh Tuấn Anh moi móc thông tin của nhà họ Mạc từ trong tay vợ tôi. Ban đầu cậu vốn không muốn Thẩm Xuân Hinh nhận lại chúng tôi. Phần lớn nguyên nhân là vì cậu sợ một khi các cậu lật đổ nhà họ Mạc, Thẩm Xuân Hinh và cậu sẽ không đội trời chung nữa, có đúng không? Tôi ngây người, thân thể có hơi cứng ngắc. Bỗng nhiên trong đầu nhớ lại tin tức mà trước đây Hoàng Nhược Phi nói với tôi. Đúng thật là Trịnh Tuấn Anh và Lâm Nguyên có qua lại lén lút với nhau trong một khoảng thời gian dài. Chỉ là vào lúc đó, tin tức Hoàng Nhược Phi nói với tôi chỉ là về việc Trịnh Tuấn Anh và Lâm Nguyên hợp tác với nhau là vì chút giận cho Phó Nam. Oanh, nhìn hai người đàn ông ở trong phòng bệnh, tôi không khỏi lùi về sau một bước. Đều là người bên trong giới kinh doanh, âm mưu trong đó tôi không thể nào đoán được. Phó Thắng Nam đã có thể làm được rồi. Nhìn ông ta, ánh mắt lạnh lẽo mở miệng, nhà họ Mạc làm mưa làm gió ở thủ đô còn chưa đủ, muốn chia tay về phía thành phố Giang Ninh, kêu cháu ngồi yên không làm gì là chuyện không thể nào. Hừ, Mạc Đình Sinh hừ lạnh một tiếng. Mạc, dù nhà họ Mạc đã lăn lộn trong giới xã hội đen nhiều năm, nhưng từ đó tới giờ đều làm chuyện công khai đường hoàng, chia tay tới thành phố Giang Ninh cũng chỉ vì tìm con gái của tôi mà thôi. Cũng không tính toán gây rối gì với các cậu, nhưng Nam Oanh chết rồi. Đây là sự thật. Phó Thắng Nam nói chuyện, giọng nói trầm thấp, chất chứa mấy phần tức giận. Đọc phun tại chuyên, Hoan nhé. Mạc Đình Sinh nhíu nhíu mày. Đó là sự cố, vì cái sự cố đó mà mãi cho đến bây giờ chúng ta mới bắt đầu thanh toán rõ ràng. Phó Thẳng Nam nói chuyện, trong giọng nói ẩn chứa mấy phần lạnh lẽo. Mạc Đình Sinh hừ lạnh, đó là chuyện giữa những người trẻ tuổi các cậu, bây giờ tự nhiên vô duyên vô cớ dính dáng đến một người vô tội. Các cậu còn thấy các cậu rất có lý. Phó Thẳng Nam, nếu cậu muốn tiếp tục sống vui vẻ bên cạnh Thẩm Xuân Hinh, tốt nhất là chúng ta có thể xóa bỏ mọi chuyện, không cần nhắc lại chuyện cũ nữa. Nếu không sau này tôi và cậu ai cũng không dễ chịu gì. Tôi mím môi, không muốn nghe tiếp nữa, tiếp tục quay lại hành lang, bưng cốc nước ngồi xuống. 4 năm trước, mục đích Phó Thẳng Nam Thay đổi DNA của tôi dường như không hề đơn giản như những gì tôi đã nghĩ. Rõ ràng Trịnh Tuấn Anh rất thân thiết với Lâm Uyên, nhưng sau đó cũng không làm gì cả mà đã bỏ đi rồi. Những chuyện này tôi chưa bao giờ tỉ mỉ suy nghĩ kỹ lại, còn cái chết của Phó Nam Oanh nữa. Tôi không bao giờ ngờ được rằng có một ngày những chuyện này sẽ liên quan đến tôi. Lâm Uyên trở về, thấy tôi vẫn ngồi đờ đẫn trong hành lang, không khỏi mở miệng, sao con vẫn ngồi ở đây thế? Gió thổi lạnh lắm, quay về trong phòng bệnh đi. Dứt lời đã chìa tay kéo tôi lên, dẫn tôi quay về phòng bệnh, đọc phun tại chuyên, hoan nhé trong phòng bệnh. Phó Thẳng Nam và Mạc Đình Sinh đã kết thúc câu chuyện, thấy chúng tôi bước vào. Mạc Đình Sinh đứng dậy, theo thói quen kéo Lâm Nguyên vào lòng, mở miệng nói, đi đâu vậy? Em đi hỏi bệnh viện xem Phó Thẳng Nam có thể chuyển viện tới thủ đô không? Thế thì năm nay, cả nhà chúng ta có thể cùng nhau ăn Tết rồi Lâm Nguyên nói chuyện, vẻ mặt rất vui vẻ, nhìn Phó Thẳng Nam nói, Thẳng Nam, bây giờ con xuống giường đi lại chè, không sao rồi, chứ nhỉ? Phó Thẳng Nam gật đầu, được ạ, Lâm Nguyên nở nụ cười, bác sĩ nói chỉ cần có thể xuống giường đi lại, không ảnh hưởng tới vết thương thì có thể chuyển viện rồi, bây giờ cũng gần tới giao thừa, chỗ Thanh Xuân này hai bác ở không quen lắm, ăn Tết đón giao thừa ở đây cũng bất tiện, bằng không mấy hôm nữa chúng ta làm thủ tục xuất viện, về thủ đô ăn Tết có được không? Tất nhiên, câu này là đang hỏi ý kiến của Phó Thẳng Nam. Phó Thẳng Nam gật đầu, đúng thật chẳng thể nhìn ra cảm xúc có gì thay đổi, nhẹ gật đầu nói, được ạ. Trong lòng Lâm Nguyên rất vui mừng, kéo Mạc Đình Sinh bảo muốn đi dạo quanh Thanh Xuân. Dù sao cũng là một thành phố phồn hoa, rất nhiều những món hàng xa xỉ đắt tiền đều có thể mua được ở Thanh Xuân. Lâm Nguyên muốn đi dạo một lát, Mạc Đình Sinh không có dị nghị gì, thế là đồng ý cùng đi dạo với bà ấy một lát, chỉ còn tôi với Phó Thẳng Nam ở lại. Trong lòng tôi bần thần, một lúc sau cũng chẳng nói gì nhiều. Sau khi hỏi han vết thương của anh thì ngồi từ ra trên ghế sofa. Anh nhìn tôi, giọng nói trầm thấp dịu dàng, mở miệng nói, Thẩm Xuân Hinh, qua đây. Ngước mắt nhìn anh, thấy anh vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, cười mỉm nói, qua đây ngồi. Tôi đứng dậy, đi tới bên cạnh anh ngồi xuống, ngửa đầu nhìn anh cười nhàn nhạt, vốn dĩ muốn dựa vào lồng ngực của anh nhưng sợ đụng tới vết thương của anh, nên bèn tựa đầu vào vai của anh, không dùng nhiều sức lắm, chỉ dựa sát anh mà thôi. Anh giơ tay lên, ép tôi lên vai anh, chất giọng trầm thấp nói, yên tâm dựa vào đi, không đau. Tôi mỉm cười, không khỏi cảm thấy viền mắt cay cay, bỏ đi, chẳng muốn hỏi gì nữa. Ngày tháng sau này còn dài như thế, những chuyện nhỏ nhặt không đáng kia cũng không cần nhắc lại nữa. Mưa ở Thanh Xuân dường như đã trở nên rất bình thường, từ lúc bắt đầu khi chúng tôi tới nơi này, nó hầu như chẳng có hôm nào ngơi nghỉ, vẫn luôn rơi tí tách chẳng ngừng. Bởi vì sắp ra viện, Phó Thẳng Nam nói muốn đến đồn cảnh sát thăm Trịnh Tuấn Anh, tôi thì không muốn đi, dù sao tôi cũng không thể làm được cái chuyện lấy ơn báo oán. Nhưng, Phó Thẳng Nam nói muốn đi, tôi không thể cãi lại, nên đồng ý. Bản án hình sự của Trịnh Tuấn Anh do Thẩm Quang tự mình giám sát, thế nên dù cho nhà họ Trịnh có năng lực tài giỏi đến đâu đi chăng nữa, cũng phải bó tay toàn tập, có đôi khi tiền tài đứng trước pháp luật lại chờ nên nhỏ bé vô lực. Vì thế, Trịnh Tuấn Anh bị xử tội cố ý đổ độ người khác, ngồi tù 7 năm, trại giam ở vùng ngoại ô ngoài thành phố Thanh Xuân. Mạc Đình Sinh và Lâm Nguyên cũng không muốn tới gặp Trịnh Tuấn Anh, bèn kêu tài xế chở bọn tôi qua đó, xe đỗ trước cổng chính của trại giam, ngẩng đầu nhìn cánh cửa sắt to lớn, thật sự quá cao, chỉ cần nhìn cánh cửa này thôi cũng đã làm người ta sợ phát khiếp rồi. 7 năm sau, Huệ Minh đã 12 tuổi rồi, 7 năm cũng chỉ là chuyện trong một chớp mắt. Tôi mở miệng, trong lòng không khỏi than thở dối, rên muộn phiền. Phó Thắng Nam cười yếu ớt, chìa tay kéo tôi, vỗ vỗ mờ u bàn tay của tôi, cười nhạt, con người, rốt cuộc cũng phải trả giá cho những sai lầm của chính mình. Xe ngừng ven đường, nơi đây hoang vắng, vì thế dường như không có xe nào tới lui, cũng không cần lo lắng không có chỗ đỗ xe. Cách chương.